Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 516, chương 518, ánh mắt Chu Tà đồng dạng không thoải mái. Nói như thế nào đây, tương đối phí con mắt, thật sự là dung hợp quá lâu, đều đến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi tình trạng, trọn vẹn bỏ ra nửa giờ. Chu Tà mới mọc ra một ngụm khí. Thành, cảm giác thế nào? Lời này ấy hắn tự nhiên là nói với Lưu Đại Hải. Qua nhiều năm như thế, Lưu Đại Hải hồn phách vẫn là rất mạnh. Bằng không thì cũng làm không được cùng biển hầu tử đoạt thi thể còn đoạt tới. Không nhớ ngày đó đem mạnh mộng từ Tống Nghị hồn thể bên trên tách rời sau khi xuống tới mạnh mộng. Như vậy suy yếu, còn muốn nuôi một đoạn thời gian. Tình huống này hẳn là người nhà thường xuyên lại tế bái. Hương hỏa hút đủ, ta thật tự do, ta thật có thể rời đi cầu đá. Ô ô ô ô, Lưu Đại Hải vẫn như cũ là tiểu hài tử bộ dáng. Lanh lợi nước mắt chảy xuống, cái này thật cũng không gây nên đám người không quen. Ngược lại là đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Quá tốt rồi, ta... May mắn mà có Chu tiên sinh. Chu tiên sinh, đa tạ, ngươi là Lưu gia chúng ta ân nhân a. Lưu nhị gia đồng dạng kích động vạn phân. 0377 từ phân trần liền hướng Chu Tà quỳ xuống. Lưu Đại Hải cũng giống như vậy, tại Lưu nhị gia bên người quỳ theo. Đa tạ Chu tiên sinh để cho ta giành lấy cuộc sống mới. Cái này một người một quỷ quỳ chỗ nào giống như là huynh đệ. Căn bản chính là tổ tôn a, coi như nói là tằng tổ cùng tằng tôn đều có người tin. Chỉ là người khác không nhìn thấy thôi. Chu Tà đem một người một quỷ đỡ lên, cười nói, tốt, việc nhỏ, chờ chút đưa ngươi đi địa phủ đầu thai. Hiện tại ta còn có chuyện không làm xong. Nói xong hắn cầm dao điêu khắc lại chuyển hướng trụ cầu. Đồ sáng long lánh mảnh đá bay tán loạn ở giữa. Một đạo phức tạp phù lục xuất hiện ở trụ cầu bên trên. Đây là... Sau lưng Lưu nhị gia mở miệng đặt câu hỏi. Hắn cũng không là lo lắng Chu Tà làm cái gì tà pháp, mà là nghĩ đến về sau nếu không muốn cho bùa này đốt hương thơm tế bái. Hắn chờ đợi Chu Tà phân phó đây. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Anh của ngươi hồn phách tại cái này cầu đá lần trấn áp là có nhất định tác dụng bảo vệ. Hiện tại thả hắn đi ra, tự nhiên đến phòng ngừa vạn nhất nơi này xảy ra chuyện gì. Đạo phù lục này khắc vào cầu đá bên trên về sau, cái này cầu đá cũng đồng dạng có thể tạo được cam đoan cầu đá nơi này bình an tác dụng. Lưu nhị gia cảm động đều muốn lần nữa quỳ xuống. Chu Tà vội vàng nâng, Chu tiên sinh, chúng ta cầu đá thôn thiếu ngươi, Lưu gia chúng ta thiếu ngươi. Chu Tà lắc đầu, tốt, đừng cảm ơn, ta cái này đưa anh của ngươi đi đầu thai a. Lưu Đại Hải cảm kích vô cùng hướng Chu Tà gật gật đầu. Hắn các loại giờ khắc này chờ thật lâu rồi. Chỉ gặp Chu Tà giao điêu khắc vung lên, địa phủ môn hộ tiện tay mà ra, ung tùm âm khí đập vào mặt. Đi thôi. Vâng. Nhìn thấy Chu Tà như thế, tùy ý liền mở ra thông hướng địa phủ thông đạo. Lưu Đại Hải càng thêm kính sợ, vị này Chu tiên sinh khẳng định không phải người bình thường, không đơn thuần là có đại bản lãnh cao nhân, tại cao nhân bên trong tuyệt đối cũng là thần nhân nhân vật. Tựa như đại quân phiệt thủ hạ người kia tại người bình thường xem ra cũng là lại vẽ bùa lại trấn. Quỷ cao nhân, nhưng cùng chưa tiên sinh một lần. Cách biệt một trời. Tiểu Hải, tạm biệt. Lưu Đại Hải cùng Lưu nhị gia lên tiếng chào hỏi liền đi vào thông đạo. Lưu nhị gia nước mắt tuôn đầy mặt cùng hắn phất tay từ biệt. Vừa mới, CB, gặp mặt liền muốn tách rời. Trong lòng của hắn rất là không bỏ, nhưng hắn cũng biết, có thể đi đầu thai đã là Chu Tà hỗ trợ, không còn dám làm yêu cầu xa vời. Với lại ca ca hắn cũng là đợi đã nhiều năm như vậy. tự nhiên không thể bởi vì chính mình tưởng niệm chi tình chậm trễ ca ca đại sự. Ca, gặp lại, các loại Lưu Đại Hải đi sau khi đi vào Chu Tà liền phong bế thông đạo. Giống như hết thảy chưa từng xảy ra. Đi thôi, trở về, Chu Tà phất phất tay. Đám người đi qua tòa này đã có 70-80 năm lịch sử cầu đá. Trở lại trong thôn, Tà ca, vậy ta cùng huynh đệ nhóm trước hồi tổng bộ. Chuyện nơi đây cũng, ngươi, A Trà cùng Chu Tà lên tiếng chào hỏi chuẩn bị rời đi. Kết quả Chu Tà không đợi nàng nói xong cũng đánh gãy nàng. Ta liền ở nơi này, Lý Tỷ đã chuẩn bị cho ta tốt chỗ ở. A Trà liếc qua Đồng Lệ Á cười thần bí. Cười đến Đồng Lệ Á khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng tự nhiên không chuẩn bị để Chu Tà cùng nàng cùng đi. Điểm ấy nhãn lực nàng vẫn phải có. Làm sao mà như thế không thức thời đây? Ta là muốn nói chờ ngươi bên này giúp xong đi một chuyến ta vậy đi. Vừa vặn có vụ án có chút khó giải quyết. Ngươi giúp chúng ta đi xem một chút thôi. Chu Tà sững sờ. Nguyên lai là dạng này. Tự nhiên gật đầu đồng ý. Đi. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Đường bên trên cẩn thận. Tà ca gặp lại. Tẩu tử gặp lại. A Trà vuốt vuốt bị gió biển thổi đến rủ xuống tới trước mắt tóc. Cáo từ rời đi. Còn náo loạn Đồng Lệ Á một cái đỏ thẫm mặt. Nàng đi đến Chu Tà bên người bấm một cái Chu Tà. Kiều hừ một tiếng. Ngươi Lưu lại bận rộn gì sao? Chu Tà cho nàng một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Hừ, Đồng Lệ Á quay đầu nhìn về phía một bên khác. Lý Tỷ, chỗ ở của ta ở đâu? Có thể mang ta đi à? Chu Tà hỏi hướng còn vừa không có từ hôm nay mọi chuyện bên trong lấy lại tinh thần Lý Tỷ. A, tốt, chỗ ở chỗ này. Lý Tỷ mộng mộng đáp ứng. Dẫn đầu hướng phía cho Chu Tà an bài gian phòng đi đến. Bất quá vẫn là quay đầu mắt nhìn Đồng Lệ Á. Ánh mắt kia mà. Lưu nhị gia thiên ân vạn tạ về sau trở về nhà. Lớn tuổi, dày vò đến bây giờ cũng là thật mệt mỏi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.